Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Hạ Tư Dư nói vị trí tương đối lệch, cố chấp lái xe tìm thật lâu, rốt cuộc tìm được Hạ Tư Dư nói tới vứt bỏ nhà máy. Hạ Tư Dư xe liền đứng tại phế nhà máy cổng, bất quá trong xe không có người, hai người xuống xe, Trúc Thương Lan để cố chấp cùng ở sau lưng nàng. Nàng đi ở phía trước, đưa tay đẩy ra vết rỉ loang lổ cửa sắt, két két, cửa sắt chậm rãi hướng hai bên mở ra, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi nấm mốc, bốn phía hiện đầy mạng nhện cùng cho bụi. Trúc Thương Lan đi vào trong hai bước, chuông điện thoại di động vang lên lần nữa. Người ở chỗ nào? Một mực đi lên phía trước, đi đến cửa sau. Ta cùng Đường Hương Lan ngay tại cửa sau bên ngoài, Hạ Tư Dư trong thanh âm ẩn ẩn cất dấu hưng. Phấn, cúp điện thoại, Trúc Thương Lan đem Hạ Tư Dư thuật lại cho bên người cố chấp. Cố chấp thần tình nghiêm túc, mắt nhìn đối diện kia phiến đóng chặt cửa. Đột nhiên đưa tay bắt lấy Trúc Thương Lan tay, tay của hắn mang theo ý lạnh, lòng bàn tay có chút ẩm ướt, đáy lòng không biết thế nào phun lên dự cảm không tốt. Phát giác được thanh niên thân thể thẳng băng, Trúc Thương Lan cầm ngược ở cố chấp tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ mờ u bàn tay của hắn. Đừng lo lắng, cố chấp mặc mặc, nói khẽ cẩn thận, yên tâm đi. Trúc Thương Lan khóe miệng giật ra một đạo cười. Buông hắn ra tay, tiến lên hai bước, đưa tay đem cửa kéo ra. Cửa vừa mở ra, Trúc Thương Lan liếc mắt liền thấy Đường Hương Lan bị trói tại tráng kiện gốc cây bên trên. Mà Hạ Tư Dư liền đứng ở Đường Hương Lan bên cạnh, nắm trong tay lấy khẩu súng, họng súng nhắm ngay Đường Hương Lan huyệt thái dương. Lúc này Đường Hương Lan đã thanh tỉnh, nước mắt lượn quanh hô Thương Lam. Hạ Tư Dư trên mặt mang cười tàn nhẫn, trong tay vững vàng giơ thương, cái cằm nhẹ giơ lên, cùng Trúc Thương Lan nói, người rốt cuộc đã đến. Trúc Thương Lan nhíu nhíu mày, chúng ta đã tới. Người có thể đem Đường Hương Lan thả đi, không vội. Chờ một chút, biết Trúc Thương Lan bản sự. Hạ Tư Dư không dám có chút thư giãn. Thân thể một mực ở vào trạng thái căng thẳng. Cố chấp thần sắc lãnh đạm nhìn xem cùng đồ mặt lộ Hạ Tư Dư. Cùng với nàng đàm phán Cố Trầm Niên trong tay những tài liệu kia. Bây giờ tại ta chỗ này, ngươi không phải vẫn muốn nó à, ta có thể đem nó cho ngươi. Hạ Tư Dư nghe. Đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt xẹt qua một tia giật mình, nguyên lai những tài liệu kia thật tại cố chấp trong tay. Chỉ tiếc nàng chậm rãi lắc đầu, quá muộn, ta đã không cần, Diệp Thịnh Minh cùng Bạch Minh Lãng đều chết tại nàng nhà trọ. Cho dù phán nàng phòng vệ chính đáng, Diệp gia cùng Bạch gia cũng không có khả năng buông tha nàng. Nghĩ rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ, Hạ Tư Dư biết mình không có đường lui. Trước khi chết cũng muốn kéo lấy Trúc Thương Lan đương đệm lưng. Cố chấp ẩn ẩn đoán được xảy ra chuyện gì. Diệp Thịnh Minh là hắn âm thầm phái người tống về nước. Hắn vốn muốn cho Diệp Thịnh Minh cùng Hạ Tư Dư cho cắn chó. Hiện tại Hạ Tư Dư tiến hành điên cuồng như vậy phản công, nhất định cùng Diệp Thịnh Minh có quan hệ. Nói không chừng Diệp Thịnh Minh đã xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, cố chấp bỗng nhiên đổi một loại giọng điệu, dùng được xưng tụng ôn nhu thanh tiến nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra, nói không chừng ta có thể giúp ngươi. Hạ Tư Dư nghe vậy, trên mặt biểu lộ có một cái chớp mắt buông lỏng. Nàng bán tín bán nghi hỏi, ngươi thật có thể giúp ta? Cố chấp gật đầu, nói khẽ, bất kể nói thế nào, ngươi cũng là bà mẫu dưỡng nữ. Chúng ta cũng coi là nửa cái người nhà, ngươi bây giờ xảy ra chuyện. Bà mẫu sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cứu ngươi. Ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ, nói đến đây. Cố chấp thanh âm càng nhẹ, ấm giọng trấn an nói, ngươi trước tiên đem bà mẫu thả. Chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói, sự tình nhất định có thể giải quyết. Trúc Thương Lan đứng ở một bên, nhìn thấy Hạ Tư Dư trên mặt hiện lên rõ ràng vẻ động dung. Thật có thể giải quyết sao? Hạ Tư Dư nhẹ giọng nỉ non. Như cùng ở tại nói một mình, Đường Hương Lan không kềm được, khóc nói, Tư Dư, kịp thời thu tay lại đi, vô luận chuyện kết quả thế nào, chúng ta đều cùng nhau đối mặt, người vĩnh viễn là nữ nhi của ta, nước mắt từ trong hốc mắt không ngừng trượt xuống. Đường Hương Lan khắp khuôn mặt là thương tâm chi sắc, nhất thời không thể tin được tưởng niệm lâu như vậy dưỡng nữ có thể như vậy đối nàng. Nhưng đáy lòng vẫn là ôm khuyên nàng quay đầu ý nghĩ. Tiếp tục nói, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Tranh thủ giúp ngươi giảm hình phạt, chờ ngươi xuất ngục, tiếp tục cùng chúng ta ở cùng nhau có được hay không, nghe được giảm hình phạt hai chữ. Hạ Tư Dư ánh mắt lóe lên thần sắc kinh khủng. Không, ta không muốn ngồi tù, nàng nắm chặt thương trong tay. Lặp lại một lần, ta không muốn ngồi tù, Đường Hương Lan muốn nói cái gì? Bị Cố Chấp đánh gãy. Tốt, không ngồi tù, ta sẽ nghĩ biện pháp. Thật, Hạ Tư Dư hai mắt đỏ bừng. Trong mắt cơ hồ có thể nhỏ ra huyết, Cố Chấp gật đầu thật chuyện cho tới bây giờ. Mặc kệ Hạ Tư Dư đưa ra yêu cầu gì, hắn đáp ứng trước lại nói. Hạ Tư Dư chậm rãi trừng mắt nhìn, trong mắt bị tuyệt vọng thần sắc bao phủ. Ngươi gạt ta, ta đã giết người, không ai có thể cứu ta, đã ngồi tù, ta cả một đời sẽ phá hủy, ta về sau còn có thể làm minh tinh sao, Hạ Tư Dư nói. Hai hàng thanh lệ từ trong mắt lăn xuống, Trúc Thương Lan không ngờ tới Hạ Tư Dư thế mà giết người. Tại cái này xã hội pháp trị, giết người là phải ngồi tù. Nàng quét mắt Hạ Tư Dư thương trong tay, mặc dù Hạ Tư Dư cảm xúc kích động, nhưng họng súng một mực chống đỡ lấy Đường Hương Lan cái trán. Nếu như nàng xuất thủ, tốc độ lại nhanh cũng không có Hạ Tư Dư thương nhanh. Trong lúc nhất thời, Trúc Thương Lan cũng có chút bó tay bó chân. Đã Hạ Tư Dư mục tiêu là nàng, Trúc Thương Lan chậm rãi lên tiếng, ngươi không phải là muốn tìm ta. Báo thù a, thả Đường Hương Lan, ta tùy ngươi xử trí. Thương Lan Cố Chấp còn muốn cùng Hạ Tư Dư quần nhau. Vội vàng không kịp chuẩn bị nghe được câu này, cảm thấy hoảng hốt, Trúc Thương Lan cho hắn đưa một ánh mắt, Cố Chấp mấp máy môi, song nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng mà Trúc Thương Lan một khi làm quyết định, há lại sẽ tùy tiện cải biến, trực tiếp tiến lên một bước, ta làm ngươi con tin, Thương Lan, không muốn, Đường Hương Lan sao có thể để Trúc Thương Lan thay thế mình. Liều mạng lắc đầu, Trúc Thương Lan hai mắt nhìn thẳng Hạ Tư Dư. Tiếp tục khiêu khích thế nào, ngươi sợ trong tay ngươi có súng, sợ cái gì đâu, đừng kích ta là sẽ không mắc lừa, Hạ Tư Dư cười lạnh một tiếng. Gương mặt còn mang nước mắt, nàng không ngốc, Đường Hương Lan là người bình thường, nàng có thể mượn Đường Hương Lan uy hiếp Trúc Thương Lan. Nhưng đổi thành Trúc Thương Lan, nàng liền không nhất định có thể khống chế đối phương, nàng được chứng kiến Trúc Thương Lan lực lượng kinh khủng. Một cái không kém liền có khả năng sẽ bị Trúc Thương Lan phản chế. Nàng tuyệt đối không thể cho phép ngoài ý muốn phát sinh. Nghe nói như thế, Trúc Thương Lan trong mắt xẹt qua một tia tiếc nuối. Hỏi, vậy ngươi muốn thế nào, ta muốn cho ngươi làm một lựa chọn, trực tiếp để Trúc Thương Lan chết không khỏi quá tiện nghi nàng. Để Trúc Thương Lan trước khi chết đứng trước lựa chọn thống khổ. Mới là nàng không có trực tiếp nổ súng nguyên nhân. Trúc Thương Lan hỏi, lựa chọn gì, Hạ Tư Dư ý vị không rõ địa đạo, ngươi đợi lát nữa liền biết. Trúc Thương Lan nhíu mày, còn muốn hỏi cái gì? Chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, nàng vô ý thức lấy ra điện thoại di động nhìn thoáng qua. Không phải điện thoại di động của nàng chuông reo, một cái ngây người ở giữa, một cái màu bạc vật thể hiện lên đường vòng cung, im lặng rơi xuống bên chân đống đất bên trong. Trong tay tiếng chuông không ngừng vang lên, Trúc Thương Lan thấy được trên màn hình điện thoại di động lóe ra ghi chú tên. Chỗ sâu trong con ngươi rụt co rụt lại, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Tư Dư. Tiếp a, Hạ Tư Dư nhếch miệng lên quỷ dị cười. Nhẹ nhàng phun ra hai chữ, Trúc Thương Lan một lần nữa cúi đầu, nhìn về phía điện thoại, Cố Chấp đứng tại Trúc Thương Lan bên người, biết là ai gọi điện thoại tới. Lại nhìn Hạ Tư Dư trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn. Là hắn biết đây là Hạ Tư Dư an bài. Nếu như biết Hạ Tư Dư có thể như vậy điên cuồng. Không tiếc cầm Đường Hương Lan đến uy hiếp Thương Lan. Lúc trước hắn hẳn là trực tiếp đem Hạ Tư Dư ngoại trừ. Đáng tiếc không có nếu như. Trúc Thương Lan kết nối điện thoại. Đầu bên kia điện thoại vang lên nàng thanh âm quen thuộc, ta hiện tại đã đến. Người ở nơi nào? Hạ Tư Dư thế mà đem Thẩm Chi Hành gọi tới. Nàng đến cùng muốn làm gì? Trúc Thương Lan hờ hững, đáy mắt hiện lên một tia ba động. Ánh mắt sắc bén như lợi kiếm. Thẳng tắp hướng Hạ Tư Dư vọt tới. Hạ Tư Dư nói cho hắn biết chúng ta ở nơi nào, mặc dù nghe không được Thẩm Chi Hành. Hạ Tư Dư đại khái có thể đoán được Thẩm Chi Hành nói cái gì. Ước chừng là không có âm thanh truyền đến. Thẩm Chi Hành uy, nhiều lần, tự nhủ nói, làm sao không có tiếng âm ân đi. Trúc Thương Lan hít một hơi thật sâu. Nói, là ta Thương Lan, Thẩm Chi Hành thì thào. Chúng ta bây giờ tại nhà máy phía sau rừng cây nhỏ. Người mở ra sau khi cửa liền có thể nhìn thấy chúng ta tốt. Người đợi ta, ta lập tức liền đến. Thẩm Chi Hành không hỏi nàng Hạ Tư Dư điện thoại vì sao lại trên tay nàng. Tăng tốc bước chân hướng phế nhà máy duy nhất một cái đi cửa sau đi. Hạ Tư Dư nói với hắn đường Hương Lan trên tay nàng. Muốn cứu đường Hương Lan chỉ có một người tới. Không muốn báo cảnh đừng nói cho bất luận kẻ nào. Thẩm Chi Hành trước kia là không tin. Thẳng đến Hạ Tư Dư cho hắn nhìn đường Hương Lan bị nhốt video. Hắn mới không thể không tin. Bởi vì đường Hương Lan là Thương Lan mẹ đẻ. Đường Hương Lan chết rồi. Thương Lan hoặc nhiều hoặc ít sẽ thương tâm. Trúc gia mỹ mãn gia đình sẽ như vậy vỡ tan. Hắn không thể để cho tình huống như vậy phát sinh. Hy sinh không quay lại nhìn. Một thân một mình lái xe tới Hạ Tư Dư nói địa điểm Money, lúc này Thẩm Chi Hành không kịp chờ đợi. Muốn gặp đến Trúc Thương Lan, bộ pháp càng lúc càng nhanh. Khi đi tới nhà máy cửa sau một bên, hắn không chút do dự kéo cửa ra. Ánh sáng sáng ngời xua tán đi hắc ám, ánh nắng chiều sái nhập đáy mắt. Thẩm Chi Hành vô ý thức híp híp mắt, chờ đến thấy rõ hết thảy trước mắt. Nhìn thấy Trúc Thương Lan cùng Cố Chấp sóng vai đứng chung một chỗ. Hắn mắt sắc hơi smarty ngay sau đó. Thẩm Chi Hành thấy được bị trói chặt đường Hương Lan. Cũng nhìn thấy giơ súng Hạ Tư Dư. Hắn bình thường không thế nào chú ý ngành giải trí động thái. Biết có Nhan Tư Kỳ người này. Hay là bởi vì marketing hào luôn luôn cầm nàng cùng Thương Lan so sánh. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Nhan Tư Kỳ lại chính là biến mất 6 năm Hạ Tư Dư. Hạ Tư Dư ở trong điện thoại nói cho hắn nàng mấy năm này kinh lịch sự tình. Có chuẩn bị tâm lý, cũng không có quá mức giật mình. Thương Lan, Thẩm Chi Hành trước lên tiếng. Trúc Thương Lan nhìn xem Thẩm Chi Hành, thần sắc không khỏi có chút phức tạp. Tại bọn hắn trong mấy người này, Thẩm Chi Hành là vô tội nhất, không nên bị liên lụy vào. Nàng xông Thẩm Chi Hành nhẹ gật đầu. Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Thẩm Chi Hành cười cười. Trong tươi cười có không che giấu được quyến luyến cùng mỏi mệt. Tại tiếp vào Hạ Tư Dư gọi điện thoại tới trước. Hắn đã một ngày một đêm không ngủ. Ngay tại hai ngày trước, cấp trên đột nhiên đưa tới một đầu bị lây nhiễm một loại nào đó virus sau biến dị hưu sao. Đương nhiên tin tức đối ngoại tiến hành phong tỏa. Vô số đỉnh tiêm y học nhà đều bị triệu tập đến phòng thí nghiệm. Đối đầu kia biến dị hưu sao tiến hành giải phẫu, tham dự nghiên cứu y học ra môn nghi hoặc nhao nhao. Hỏi thăm ở nơi nào tìm tới đầu này hưu, cấp trên người đối với cái này giữ kín như bưng, bọn hắn cũng không tốt hỏi nhiều, đem những cái kia nan đề tạm thời dằn xuống đáy lòng. Thẩm Chi Hành giữ vững tinh thần, hiện tại khẩn yếu nhất. Là muốn đem đường Hương Lan cứu ra, Thẩm Chi Hành cùng Trúc Thương Lan bắt chuyện qua, đem ánh mắt rời về phía Trúc Thương Lan bên cạnh Cố Chấp. Dừng một chút, cùng Cố Chấp nhẹ gật đầu, Cố Chấp đồng dạng cùng hắn nhẹ gật đầu. Chi Hành ca, người rốt cuộc đã đến. Hạ Tư Dư nhìn xem khoan thai tới chậm Thẩm Chi Hành. Ánh mắt lóe lên đối ngày xưa thời gian tốt đẹp nhớ lại cùng hồi ức. Khóe miệng dương nhẹ. Đối Thẩm Chi Hành lộ ra một vòng không đúng lúc ngọt ngào mỉm cười. Thẩm Chi Hành tiến lên hai bước, trầm thống nói Tư Dư, thu tay lại đi, không không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa, giống như là không nghe thấy Thẩm Chi Hành khuyên giải. Hạ Tư Dư cùng Thẩm Chi Hành nói nàng tưởng niệm Chi Hành ca. Ta rất nhớ ngươi, những năm gần đây, vô luận gặp dạng gì thống khổ, chỉ cần nghĩ đến ngươi, ta liền có tiếp tục sinh hoạt dũng khí, nếu như thời gian có thể đảo lưu kia tốt bao nhiêu. Ta nghĩ trở lại khi còn bé, chỉ có hai người chúng ta thời gian, ngươi cho ta ăn ngon bánh kẹo. Sẽ ôn nhu vuốt ve đầu của ta, sẽ còn cho ta học bù, Hạ Tư Dư trong mắt lóe ra ngọt ngào sắc thái. Nhu tình như nước, ánh mắt lơ đãng rơi xuống Trúc Thương Lan trên thân, nàng tiếng nói dừng lại. Trên mặt tràn ngập ghen ghét biểu lộ, nói giọng khàn khàn thế nhưng là, từ khi Trúc Thương Lan sau khi xuất hiện, hết thảy cũng thay đổi, mặc dù ngươi vẫn là giống như kiểu trước đây tốt với ta. Nhưng lại đem càng ngày càng nhiều ánh mắt bỏ vào Trúc Thương Lan trên thân. Ngược lại về sau, ta muốn theo ngươi đơn độc ở chung, ngươi kiểu gì cũng sẽ tìm đủ loại lý do né tránh ta. Hết thảy đều là bởi vì Trúc Thương Lan, nói xong lời cuối cùng một câu lúc. Hạ Tư Dư trong mắt hung quang chợt hiện, nhìn xem Hạ Tư Dư biến thành bây giờ cái dạng này. Thẩm Chi Hành tâm tình hết sức phức tạp, nếu như lúc trước hắn đem Hạ Tư Dư đưa đến bệnh viện về sau. Có thể hơi quan tâm một chút Hạ Tư Dư cảm xúc, mà không phải một vị đắm chìm trong Thương Lan hôn mê bi thương cùng tự trách bên trong. Có phải hay không liền sẽ không phát sinh hôm nay tình huống như vậy. Thẩm Chi Hành há to miệng Tư Dư, thật xin lỗi, tại sao muốn nói xin lỗi, Hạ Tư Dư nghiêng đầu một chút. Người có lỗi với ta cái gì đâu. Thẩm Chi Hành ngữ khí không lưu loát. Chậm rãi nói ta một mực đem ngươi trở thành tiểu muội muội đối đãi. Để ngươi hiểu lầm, ta muốn nói với ngươi thật xin lỗi. Hết thảy đều là lỗi của ta. Ngươi muốn trách thì trách ta, nếu như ngươi còn tại để ý trận kia tai nạn xe cộ. Thương Lan là bởi vì ta mới ra tay, ta mới là nguyên nhân chính không? Là ta là mần đi, Trúc Thương Lan không cần Thẩm Chi Hành vì nàng gánh chịu sai lầm. Ngắt lời nói, ngươi hận ta, muốn tìm ta báo thù, hướng ta đến tốt, đường Hương Lan là vô tội. Thương Lan, Thẩm Chi Hành bỗng nhiên quay đầu. Lo lắng kêu một tiếng Trúc Thương Lan danh tự, Trúc Thương Lan mắt sắc thản nhiên, nói, Thẩm Chi Hành, ngươi từng nói cho ta, làm việc không nên vọng động, đừng ấn chiếu tâm tình của mình yêu thích làm việc, ta nghĩ ngươi là đúng. Thẩm Chi Hành kinh ngạc nhìn nàng. Dưới trời chiều, nữ sinh thân hình thẳng tắp thon dài, nét mặt biểu lộ một tia rất nhạt ý cười, ánh nắng chiều vẩy vào trong mắt của nàng. Đáy mắt của nàng phảng phất chảy xuôi một đầu trong suốt tĩnh mịch dòng sông. Dù cho biết Thẩm Chi Hành nói đúng, Trúc Thương Lan cũng không hối hận mình sở tác sở vi. Nếu như có thể dự liệu được hôm nay phát sinh một màn này lời nói. Nàng đang xuất thủ trước, có thể sẽ trước tiên nghĩ một chút, nhưng vẫn là sẽ làm như vậy. Đường nàng đối Hạ Tư Dư lên sát ý lúc, nàng liền nghĩ đến hậu quả. Cũng làm xong gánh chịu hậu quả chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới sẽ ở 6 năm về sau, liên lụy đến người bên ngoài, bất quá đòn ánh nắng. Trúc Thương Lan híp híp mắt, đưa tay điểm một cái trái tim vị trí, nói, ngươi không phải muốn tìm ta báo thù sao, nổ súng đi. Xong nơi này, nếu như lo lắng thương pháp không cho phép, ta có thể đến gần một điểm mần đi, không thể cố chấp cùng Thẩm Chi Hành chăm miệng một lời. Ý đồ ngăn cản Trúc Thương Lan quyết định, Trúc Thương Lan tay phải khẽ nâng, bác bỏ lời của hai người, sau đó tiếp tục hướng Hạ Tư Dư phương hướng tới gần. Ngừng, Hạ Tư Dư bỗng nhiên lên tiếng, Trúc Thương Lan bước chân hơi ngừng lại, ngừng mắt nhìn nàng, Hạ Tư Dư phát ra một tiếng ngắn ngủi cười nhạo, trong mắt cuồn cuộn lấy sâu sắc đau nhức cùng hận, tại dạng này nguy cơ trước mắt. Thẩm Chi Hành vẫn là nghĩa vô phản cố đứng tại Trúc Thương Lan đầu kia. Mà nàng đối Thẩm Chi Hành si tình, tựa như là một chuyện cười. Rõ ràng là Trúc Thương Lan sai. Các ngươi vì cái gì hộ đô hộ lấy nàng, ta lại đã làm sai điều gì? Ta từ nhỏ đã tại Trúc gia lớn lên. Đến ta 16 tuổi, các ngươi nói cho ta, ta không phải Trúc gia con gái ruột, ta mẹ đẻ là nhà máy nữ công. Cha đẻ là cái tựu quỷ dân cờ bạc, Trúc gia con gái ruột muốn đem ta đuổi ra Trúc gia. Ta không thể phản kháng, chỉ có thể bị xám xịt đuổi ra Trúc gia. Nhưng ta tại Trúc gia sinh sống nhiều năm như vậy, đã sớm đối Trúc gia có tình cảm, quan hệ máu mủ thật sự có trọng yếu như vậy sao? Trong vòng một đêm, ta từ phía trên chi kiêu nữ, thành cô gái nhà nghèo, thân thế bị phơi bày ra về sau. Lúc đầu bằng hữu cũng bắt đầu xa lánh ta, đối ta né tránh không kịp, phía sau nói ta là giả thiên kim. Các ngươi biết ta tiếp nhận thống khổ sao nếu như lúc trước không có đổi thân phận? Có phải hay không sự tình sẽ không thay đổi thành hôm nay dạng này? Nhưng đây là ta muốn sao? Là Phương Tú Văn đem ta cùng Trúc Thương Lan đổi. Sai là nàng không phải ta, Hạ Tư Dư nhìn về phía Đường Hương Lan. Chảy nước mắt nói, nếu như các ngươi ban đầu ở bệnh viện xem trọng một điểm, không muốn cho Phương Tú Văn cơ hội đổi hài tử, ta cũng sẽ không trở thành nữ nhi của các ngươi. Ngươi nuôi ta, cho ta tình thương của mẹ, nhưng lại từ bỏ ta. Chẳng lẽ ngươi liền không có sai sao? Đường Hương Lan môi khẽ nhúc nhích, nhất thời càng không có cách nào phản bác. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Cố Chấp đột nhiên lên tiếng. Thanh âm có chút hùng hổ dọa người. Hạ Tư Dư, đừng lại cho mình hành vi kiếm cớ thập cái gì, lúc trước nếu như không phải là bởi vì Phương Tú Văn một ý nghĩ sai lầm, cũng sẽ không tạo thành ngươi cùng Thương Lan thân phận đổi chỗ. Chuyện nguyên nhân gây ra là Phương Tú Văn. Phương Tú Văn sẽ làm như vậy, ta nhớ nàng là muốn ngươi có cái tốt xuất sinh, sinh hoạt tại khỏe mạnh giàu có gia đình đi. Ngươi hưởng thụ đã được lợi ích, để Thương Lan thay thế ngươi qua ngươi vốn nên là qua sinh hoạt. Đây không phải lỗi của ngươi. Thương Lan để ngươi chuyển ra Trúc gia, để các ngươi nhân sinh trở lại quỹ đạo. Cái này có lỗi sao? Hạ Tư Dư phản bác, cha mẹ ngay từ đầu không muốn để cho ta dọn ra ngoài. Tại Trúc Thương Lan chuyển vào đến trước, chúng ta đã sớm nói xong, ta tiếp tục làm Trúc gia nữ nhi. Cùng Trúc Thương Lan đương tỉ muội, là Trúc Thương Lan không đồng ý, kiên trì muốn đem ta đuổi ra Trúc gia, đây là nàng nhất canh cánh trong lòng một điểm mà ni cho. Nên Cố Chấp khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi vốn cũng không phải là Trúc gia thiên kim. Để ngươi tiếp tục ở lại đi, là bà mẫu bá phụ bận tâm vài chục năm tình cảm. Không cho ngươi ở lại đi. Cũng không có gì muốn chỉ trích ngươi, Hạ Tư Dư gắt gao cắn môi. Cố Chấp quét mắt Trúc Thương Lan, cho nàng truyền tới một ánh mắt, sau đó tiếp tục nói chút kích thích Hạ Tư Dư theo ta được biết. Ngươi chuyển ra Trúc gia về sau, bá phụ bá mẫu cũng không có bạc đãi ngươi đi, chỉ là không có Trúc gia thiên kim quang hoàn mà thôi. Ăn mặc chi phí vẫn là dựa theo lúc đầu quy cách. Do ngươi kia hỏng bét nguyên sinh gia đình không biết tốt bao nhiêu lần. Vì cái gì không biết đủ đâu ta, Hạ Tư Dư há to miệng. Cố Chấp không có cho nàng rảo biện cơ hội, tiếp tục nói, bởi vì ngươi không tiếp thụ được lớn như vậy chênh lệch. Ngươi chấp nhất tại Trúc gia thiên kim thân phận, không cam tâm bị đánh về nguyên hình, bất quá là bởi vì ngươi tham mộ hư vinh, không chịu tiếp nhận mình là cái cô gái nhà nghèo sự thật. Nói trắng ra là, ngươi vì cái gì như vậy hận Thương Lan, là ngươi cảm thấy Thương Lan hủy ngươi phú quý nhân sinh. Nhưng trên thực tế, hủy đi ngươi nhân sinh, là chính ngươi, không phải như vậy, Hạ Tư Dư giọng the thế nói. Bị Cố Chấp đâm trúng nàng một mực không chịu đối mặt sự thật. Hạ Tư Dư cảm xúc lâm vào rất lớn ba động, nàng tức giận đến toàn thân phát run, cầm thương tay cũng bắt đầu run rẩy. Trúc Thương Lan chăm chú nhìn Hạ Tư Dư, lặng yên không một tiếng động dịch chuyển về phía trước động một bước. Không được, khoảng cách vẫn là quá xa, nàng không có nắm chắc tại Hạ Tư Dư nổ súng trước đó. Đoạt lấy súng trong tay của nàng, phát giác được tình huống này, Cố Chấp chỉ có thể giúp Trúc Thương Lan kéo dài thời gian. Nói thật với ngươi đi, ngươi chỉnh dung ảnh chụp. Tại Cố Chấp niên tai nạn xe cộ ngày đó ta liền lấy đến. Một mực không có công khai, là bởi vì Thương Lan không đồng ý, ngươi gạt ta, Hạ Tư Dư cũng không tin tưởng. Chúc Thương Lan chán ghét như vậy ta, làm sao có thể hảo tâm như vậy, ta tại sao muốn lừa ngươi, Cố Chấp bình tĩnh nói, là ngươi coi. Thương Lan là thành địch giả tưởng, Thương Lan chưa từng có muốn đối phó ngươi, lúc trước trận kia tai nạn xe cộ, ngươi thật không có sai sao nếu như Thương Lan không có kịp thời xuất hiện. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống đến bây giờ, im ngay, Hạ Tư Dư nghiêm nghị đánh gãy. Nàng mới không thừa nhận mệnh của nàng là Trúc Thương Lan cứu. Nàng cái gì sai đều không có. Dù là nàng biết Trúc Thương Lan nói với Thẩm Chi Hành qua ngày đó đừng ra hành. Đây chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Sẽ phát sinh tai nạn xe cộ. Ai cũng không muốn, nàng để Thẩm Chi Hành tới đón nàng. Là bởi vì tuyết rơi thời tiết không tốt. Đánh không đến xe, đúng, chính là như vậy. Huyệt Thái Dương bị họng súng đỉnh có chút co rút đau đớn. Đường Hương Lan cũng không biết bọn hắn nói tai nạn xe cộ. Mắt thấy Cố Chấp một mực dùng ngôn ngữ kích thích Hạ Tư Dư. Nàng có chút sợ hãi. Thanh âm có chút hốt hoảng nói. Tư Dư, quá khứ đều đi qua. Về sau chúng ta người một nhà không xa rời nhau có được hay không? Thẩm Chi Hành trầm mặc 2 giây. Khẩn thiết nói. Sự tình đã phát sinh, chúng ta tích cực đối mặt, ngươi là phòng vệ chính đáng, nói không chừng không cần ngồi tù, nếu như Diệp gia cùng Bạch gia không chịu từ bỏ ý đồ. Chúng ta sẽ bảo vệ ngươi, nghe đến mấy câu này. Hạ Tư Dư một lần nữa tỉnh táo lại, Cố Chấp thấy thế, ám đạo hỏng bét, Hạ Tư Dư đang muốn nói cái gì? Dư quang liếc về Trúc Thương Lan thân thể tựa hồ động khẽ động. Nàng lấy lại bình tĩnh, dùng ánh mắt đo đạc lấy nàng cùng Trúc Thương Lan ở giữa khoảng cách. Không phải ảo giác của nàng, giữa các nàng khoảng cách thật rút ngắn. Nàng ám đạo chủ quan, lập tức có chút giận không kềm được lừa đảo các ngươi đều là lừa đảo Thẩm Chi Hành Tư Dư ta. Sẽ không lại tin các ngươi nói lời, Hạ Tư Dư tinh hồng đáy mắt hiện lên lãnh khốc thần sắc. Hiện tại người đều đến đông đủ. Nàng cũng không cần lãng phí thời gian nữa. Nàng vịn chắc thương trong tay. Thân thể dán đường Hương Lan. Món trỏ chụp lấy cò súng. Chỉ cần tay nàng chỉ nhẹ nhàng khẽ động. Đường Hương Lan liền sẽ một mệnh ô hô. Sắc mặt của nàng trước nay chưa từng có băng lãnh hờ hững. Cùng Trúc Thương Lan nói. Hiện tại nghe ta chỉ huy. Lùi cho ta về sau. Ta nói ngừng mới có thể ngừng. Trúc Thương Lan không rõ nói ý. Bất quá vẫn là dựa theo nàng nói, không ngừng lùi lại, đợi đến Trúc Thương Lan lui về phía sau ước chừng có chừng 50 mét. Hạ Tư Dư hô ngừng, tay trái từ trong túi ném ra 2 cây dây gai, để bọn hắn giúp lẫn nhau buộc chặt đối phương chân, Cố Chấp cùng Thẩm Chi Hành nhìn nhau một cái, dựa theo Hạ Tư Dư chỉ thị, đem 2 cước trói chặt, quá trình bên trong Hạ Tư Dư nếu là không hài lòng. Sẽ để cho bọn hắn giải khai một lần nữa buộc, xác định 2 người đối nàng không có uy hiếp. Hạ Tư Dư cầm thương tiến lên 1 bước, 2 mắt khóa chặt Cố Chấp cùng Thẩm Chi Hành, nói lại là theo không xa chỗ Trúc Thương Lan nói Thẩm Chi Hành cùng Cố Chấp. Người muốn để ai sống, Trúc Thương Lan giờ mới hiểu được Hạ Tư Dư mới vừa nói lựa chọn. Nàng thần sắc nghiêm trọng, trong mắt sắc mặt giận dữ tỏa ra. Cái này không liên quan chuyện của bọn hắn, ngươi không chọn cũng được. Vậy ta liền đem bọn hắn đều giết. Hạ Tư Dư trên mặt mang tàn nhẫn mỉm cười. Đen nhánh họng súng tại Cố Chấp cùng Thẩm Chi Hành trên thân vừa đi vừa về di động. Nàng chính là muốn để Trúc Thương Lan thống khổ. Cố Chấp ngửa đầu nhìn về phía Hạ Tư Dư, nhìn xem súng trong tay của nàng. Trong mắt không hề sợ hãi, ngươi giết ta đi. Hạ Tư Dư lắc đầu. Chậm ung dung địa đạo, để Trúc Thương Lan tuyển, Thương Lan. Tuyển ta đi, Cố Chấp quay đầu, hướng phía Trúc Thương Lan phương hướng nhìn lại, mặt mày hơi cạn, bờ môi mỉm cười, không, Trúc Thương Lan chậm rãi lắc đầu, ánh mắt 2 người cách không khí xa xa tương vọng, Cố Chấp giống như lỏng giữa lông mày, có vung đi không được tiếc nuối, mà Trúc Thương Lan ánh mắt, hoàn toàn như trước đây kiên định xa xăm. Giống trong rừng đứng lặng lòng, lại như trong núi tích hạ tuyết, một khắc này, Thẩm Chi Hành cảm thấy mình là dư thừa người kia, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, thật là tốt bao nhiêu. Hắn sáp nhiên cười một tiếng, thu hồi ánh mắt, cùng Hạ Tư Dư nói. Tư Dư, nổ súng đi, giết ta, nếu như hắn chết, có thể giúp Thương Lan thu hoạch được một chút hy vọng sống. Vậy vẫn là để hắn tới đi, mệnh của hắn vốn chính là Thương Lan cho, hiện tại chỉ là trả lại cho nàng mà thôi. Mà lại, nếu như Thương Lan cùng Cố Chấp có thể sống sót, Thương Lan hẳn là sẽ nhớ kỹ hắn đi. Nghĩ đến đây, Thẩm Chi Hành có chút ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, thong dong chịu chết, khóe miệng thậm chí câu lên một tia vui vẻ thiếu dung, hắn rốt cục có thể vì Thương Lan làm một chuyện. Ô ô ô, Tư Dư, thu tay lại đi, sau lưng Đường Hương Lan phát ra tuyệt vọng tiếng la khóc, hiện tại còn kịp. Không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa, Hạ Tư Dư không có về nàng, mà là ngoẹo đầu, ngậm lấy nước mắt trong mắt cất giấu tràn đầy thống khổ cùng đau lòng. Nguyên lai Thẩm Chi Hành thật rất yêu Trúc Thương Lan, vì Trúc Thương Lan ngay cả chết còn không sợ, nàng thua mất hết thảy. Trúc Thương Lan, quyết định xong chưa đến cùng lưu ai, nước mắt tràn đầy hốc mắt, đem trước mắt thế giới cắt đứt thành mảnh vỡ. Hạ Tư Dư cất giọng hỏi nữa một lần, ta tuyển Cố Chấp. Cố Chấp khẽ giật mình. Thẩm Chi Hành vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, thiếu dung không có tiếc nuối. Hạ Tư Dư trên mặt lộ ra quả là thế biểu lộ. Cố Chấp là Trúc Thương Lan vị hôn phu, Trúc Thương Lan đương nhiên sẽ bảo đảm hắn. Bất quá Trúc Thương Lan chọn sai, nàng là muốn để Trúc Thương Lan thống khổ. Trúc Thương Lan nghĩ bảo đảm Cố Chấp, nàng lại không cho nàng toại nguyện. Hạ Tư Dư đang muốn lên tiếng, lại nghe Trúc Thương Lan không có chập trùng tiếng nói vang lên, ta tuyển Cố Chấp chết. Hạ Tư Dư sững sờ, Thẩm Chi Hành bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trúc Thương Lan. Thương Lan, nghe được Trúc Thương Lan lựa chọn, Cố Chấp khóe môi khẽ nhếch, trên mặt không có thương tâm, không có thất lạc, chỉ có một phái bình tĩnh. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thần sắc ung dung tường hòa, lẩm bẩm nói, thật tiếc nuối, không thể cùng ngươi cùng chết tại chiến trường. Hạ Tư Dư khẩu súng nhắm ngay Cố Chấp, tay phải run không ngừng, ngay tiếp theo thương cũng cầm bất ổn. Đây không phải nàng muốn nghe đáp án. Trúc Thương Lan tuyển Cố Chấp chết, chỉ vì Trúc Thương Lan chân chính thích người là Thẩm Chi Hành sao? Không, nàng không muốn giết Thẩm Chi Hành. Ngay tại Hạ Tư Dư lâm vào xoắn suýt thời điểm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ gặp nguyên bản đứng yên ở xa xa Trúc Thương Lan đột nhiên khai thác hành động, lấy tốc độ nhanh như điện chớp, bỗng nhiên hướng Hạ Tư Dư phương hướng tới gần. Hạ Tư Dư không có phòng bị, cảm thấy bối rối, hô to, đừng tới đây, lại tới ta nổ súng. Trúc Thương Lan không có nghe nàng, tiếp tục hướng Hạ Tư Dư tới gần, tốc độ của nàng rất nhanh, như là một con hình người cự thú. Ánh mắt lóe lên lãnh khốc sát ý, giống nhau 6 năm trước, bắt lấy Hạ Tư Dư tóc hướng trên cửa sổ xe đụng cái ánh mắt kia. Mắt thấy tốc độ càng ngày càng gần, Hạ Tư Dư đối Thẩm Chi Hành làm sao cũng không hạ thủ được. Cắn răng, bỗng nhiên bóp cò, theo dự liệu đau đớn cũng không có đánh tới. Cố Chấp cùng Thẩm Chi Hành đồng thời sửng sốt, hai người cùng nhau mở mắt ra. Phát giác được sau lưng có tiếng gió đánh tới, bọn hắn đồng thời nhìn lại quá khứ, liền gặp được đời này vĩnh viễn không thể quên không được hình tượng. Huyết hoa mở tại nữ sinh áo sơ mi màu trắng bên trên, như nữ sinh dung nhan đồng dạng máu tươi chói mắt, cất giấu nguy hiểm, nàng không hề hay biết, động tác không có một lát chậm chạp, tại Hạ Tư Dư muốn nổ phát súng thứ hai thời điểm, bắt lấy Hạ Tư Dư cổ tay. Dùng sức uốn éo, a, một tiếng hét thảm xé rách thương khung, cả kinh chim chóc bay nhảy lấy bốn phía bay loạn. Trúc Thương Lan tại Hạ Tư Dư đau che tay phải lúc, tiếp nhận từ Hạ Tư Dư trong tay chóc ra thương, dứt khoát tháo đạn, sau đó trực tiếp khẩu súng cho bóp biến hình. Đường Hương Lan biết Trúc Thương Lan khí lực rất lớn, nhìn thấy Trúc Thương Lan tay không khẩu súng làm hư, không khỏi khiếp sợ trừng lớn mắt. Lại nhìn Trúc Thương Lan áo sơ mi trắng bị máu nhuộm đỏ, nàng gần như sắp muốn ngất, Nước mắt trong nháy mắt từ hốc mắt lóe ra. Thương Lan, Trúc Thương Lan tiến lên hai bước, một cái cổ tay chặt, đem trên mặt đất lăn lộn gào thảm Hạ Tư Dư đánh ngất xỉu. Lập tức lại tay không đem Đường Hương Lan sợi dây trên người bẻ gãy. Trở lại thời điểm, nhìn thấy Cố Chấp cùng Thẩm Chi Hành đang mở trên chân dây gai. Nhìn qua không cần nàng hỗ trợ, nàng liền ngã lui hai bước, phía sau lưng tựa vào Đường Hương Lan trước đó dựa vào là gốc cây kia bên trên. Híp mắt, nhìn trời bên cạnh mặt trời lặn, ánh nắng chiều, tựa hồ so vừa rồi giảm bớt không ít. Trúc Thương Lan giật giật khóe miệng, nàng không hối hận quá khứ đối Hạ Tư Dư làm sự tình. Bởi vì sinh ra hậu quả, nàng một mình gánh chịu. Thương Lan, ngươi không sao chứ, thật là nhiều máu. Đường Hương Lan gấp khóc, không biết nên làm sao bây giờ. Muốn đưa tay ấn xuống không ngừng chảy máu vết thương, lại sợ sẽ tăng thêm Trúc Thương Lan thương thế. Trúc Thương Lan cúi đầu mắt nhìn trên thân mở ra huyết hoa. Không có việc gì, Cố Chấp nhìn thấy Trúc Thương Lan thụ thương. Lập tức kinh hoàng không thôi, nghĩ tới đây dã ngoại hoang vu. Hắn lập tức cùng Thẩm Chi Hành nói. Nhanh đi đi lái xe tới đây, Thẩm Chi Hành biết một khắc cũng không thể bị dở dang. Trước khi rời đi, thật sâu mắt nhìn tựa ở gốc cây bên trên nữ sinh. Thương Lan, chờ ta. Trúc Thương Lan sắc mặt trắng bệch, xông Thẩm Chi Hành ngoác ngoác môi. Tiếu dung tiêu sái tùy ý, giống nhau lúc trước, Umani, đạt được khẳng định hồi phục. Thẩm Chi Hành hít một hơi thật sâu, mở rộng bước chân, hướng dừng xe phương hướng chạy tới. Trúc Thương Lan nhìn xem Thẩm Chi Hành bóng lưng, tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ, càng ngày càng đen, thẳng đến bên tai truyền đến Cố Chấp thanh âm lo lắng. Thương Lan, chịu đựng. Chúng ta lập tức đưa ngươi đi bệnh viện. Trúc Thương Lan nhẹ nhàng gật đầu. Được, ngoại trừ sắc mặt trắng bệch, máu càng chảy càng nhiều bên ngoài, sắc mặt của nàng cực kỳ bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ đau đớn. Cố Chấp trong mắt không khỏi hiển hiện ánh sáng hy vọng. Có lẽ lấy Thương Lan thể chất, điểm ấy tổn thương đối với nàng mà nói không có gì. Hắn bỏ đi trên người áo khoác, ấn tại Trúc Thương Lan vết thương. Ngữ tốc rất nhanh địa đạo, Thẩm Chi Hành lập tức liền lái xe đến đây. Kiên trì một chút thế nhưng là nơi này cách bệnh viện quá xa. Muốn xe hơn một giờ trình, Thương Lan còn có thể kiên trì đến bệnh viện A. Cố Chấp không còn dám nghĩ tiếp. Trúc Thương Lan cười ừ âm thanh, chỗ trống đạn đánh trúng nàng nguyệt hung miệng lúc, nàng kỳ thật cũng không có cảm thấy nhiều đau nhức, mà là tại giải khai Đường Hương Lan sợi dây trên người lúc. Mới ý thức tới trên người khí lực đang nhanh chóng sói mòn. Thân thể càng ngày càng lạnh, nàng có thể cảm giác được máu tươi đang không ngừng từ vết thương tuôn ra. Đau đớn như sợi tơ, thuận vết thương chảy vào toàn thân, đường cương thi mấy trăm năm, nàng đã sớm không biết đau nhức là cảm giác gì, tử vong lại là cái gì cảm giác. Đường người mấy năm này, nàng tại bình thường va chạm chạm bên trong, có thể cảm giác được đau đớn. 6 năm trước trận kia tai nạn xe cộ, xem như nàng tổn thương vô cùng tàn nhẫn nhất một lần. Nhưng cùng lần này so ra, vẫn là xa xa không kịp. Giờ khắc này, nàng rõ ràng cảm thụ đến, tính mạng của nàng đang từ từ tan biến. Thương Lan, đừng ngủ. Cố Chấp mẫn cảm đã nhận ra nữ sinh dị dạng. Gặp nàng mí mắt bắt đầu đóng lại, hắn luống cuống. 6 năm trước sợ hãi lần nữa giáng lâm, hắn ý đồ muốn lưu lại nàng, dùng sức nắm chặt nàng lạnh buốt tay. Thương Lan, không muốn ngủ. Trúc Thương Lan miễn cưỡng sốc lên mí mắt. Thế nhưng là trước mắt đen kịt một màu, nàng không nhìn thấy Cố Chấp mặt, chỉ có thể lần theo Cố Chấp thanh âm, đem ánh mắt rơi xuống âm thanh nguyên chỗ. Thanh âm lộ ra quyện đãi, ngô. Có chút buồn ngủ, trở về ngủ tiếp có được hay không? Cố Chấp vành mắt đỏ đỏ. Đem tay của nữ sinh dán tại gương mặt của hắn, thanh âm có chút nghẹn ngào. Trúc Thương Lan trợn to mắt, cảm thụ được Cố Chấp làn da xúc cảm, cùng nhỏ xuống nơi tay lưng chất lỏng nhiệt độ. Hắn là khóc sao trong trí nhớ. Cái này tựa như là Cố Chấp lần thứ nhất khóc, thuở thiếu thời bị người đánh hắn đều không khóc đi. Đừng khóc, ngữ khí của nàng phí sức lại mỏi mệt. lộ ra một tia luống cuống, còn có một tia bất đắc dĩ. Nàng muốn nói nàng cũng sẽ không chết, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Không biết lần này ngủ say về sau, nàng còn có thể hay không ở cái thế giới này tỉnh lại. Đường Hương Lan ở một bên, che miệng, liều mạng kiềm chế tiếng khóc, cố chấp trong mắt nhìn xem nữ sinh không có tiêu cự mắt. Buông nàng xuống tay, thân thể hơi nghiêng về phía trước, đem hắn cái trán chống đỡ lấy trán của nàng. Thanh âm rất nhẹ, sợ quấy nhiễu đến cái gì? Người giấc ngủ này, không biết phải ngủ bao lâu? Chúng ta còn chưa có kết hôn, người sẽ không để cho chúng ta cả một đời đi thế nhưng là thật rất buồn ngủ. Chúc Thương Lan mí mắt lại bắt đầu hướng xuống rơi. Nàng nghĩ nói với hắn, nếu như nàng vẫn chưa tỉnh lại, hắn tìm người khác kết hôn đi, đừng đợi, thế nhưng là nàng đã không còn khí lực nói câu nói này. Nàng nghe không được phong thanh, cũng nghe không đến gì rào lá rụng âm thanh, cố chấp thanh âm lập tức rất gần, lập tức lại cách rất xa. Thương Lan, đừng rời bỏ ta, đây là chúc Thương Lan nghe được câu nói sau cùng. Tỉnh lại lần nữa, cố chấp cùng Đường Hương Lan bọn hắn đã không có ở đây. Thân thể thống khổ trong nháy mắt cách nàng mà đi, nàng nhìn chằm chằm quen thuộc trần nhà, nhất thời có chút không phân rõ nàng ở nơi nào. Chẳng lẽ nàng không có về tận thế, còn tại thế giới kia? Thương Lan, người đã tỉnh. Cố chấp thanh âm tại bên tai nàng vang lên. Lần này rất rõ ràng, chúc Thương Lan máy móc chuyển động trong mắt, đem ánh mắt rơi xuống cố chấp trên thân, gặp thanh niên làn da trắng nõn. Trên mặt mang ôn nhuận cười yếu ớt, bất quá cùng trong trí nhớ so sánh vẫn còn có chút khác biệt. Nàng quỷ thần xui khiến tới một câu tóc của ngươi làm sao ngắn? Cố chấp sững sờ. Vô ý thức sờ lên tóc, hắn bình thường tác chiến quen thuộc đội nón lính, tóc xén một điểm tương đối phương diện. Hắn thanh tuyến nhu hòa nói, một mực cư như vậy ngắn, chúc Thương Lan lúc này mới ý thức được cái gì. Cúi đầu mắt nhìn thân thể của mình, nguyên lai nàng trở về tận thế a. Nàng từ trên giường đứng dậy, hoạt động hạ khớp nối, két két két két thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Ta làm sao lại ở chỗ này? Nàng nhớ kỹ, nàng hẳn là tại phi thuyền bên trên mới đúng, bởi vì thời tiết không tốt, sấm sét vang dội, nàng lâm thời quyết định nghỉ ngơi một chút. Ta mang ngươi tới. Cố chấp cười mắt nhìn gian phòng. Thích nơi này sao? Nơi này là dựa theo ngươi trước kia gian phòng một so một kiến tạo. Đối với cái này, chúc Thương Lan trên mặt cũng không có lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nàng biết trong sách thế giới cùng tận thế có liên quan. Trước mắt cố chấp có thể biết nàng tại cái kia thế giới gian phòng cũng hoàn chỉnh phục chế tới, cũng không có gì kỳ quái. Chúc Thương Lan quét mắt chung quanh, xác định trong phòng liền nàng cùng cố chấp hai người lúc, không khỏi nhíu mày, ngươi không sợ ta giết ngươi? Cố chấp lắc đầu, tìm cái ghế dựa ngồi xuống, hỏi một hồi muốn ăn cái gì? Chúc Thương Lan sững sờ, mi tâm hơi nhíu lên, cố chấp cũng không cần Chúc Thương Lan trả lời, phối hợp nói, vẫn là ngươi trước kia ăn kia mấy món ăn có được hay không? Chúc Thương Lan hiện tại là cương thi, không có vị giác, căn bản nếm không ra đồ ăn hương vị. Cho dù tốt chân tu mỹ vị bày ở trước mặt nàng, cũng là phung phí của trời. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nàng hỏi. Cố chấp ôn nhu nói, chúng ta giống như kiểu trước đây có được hay không? Chúc Thương Lan có nghĩ qua, cái này cố chấp cùng trong sách cái kia cố chấp có phải hay không cùng một người? Trong sách thế giới cùng tận thế là tương hỗ liên quan. Mấy trăm năm đi qua, thế giới đã sớm long trời lở đất. Cố chấp hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút biến hóa, nhưng nàng là cương thi, cố chấp là nhân loại, bọn hắn còn có thể nối lại tiền duyên sao? Huống chi nhân loại tuổi thọ căn bản không có khả năng sống lâu như thế. Chúc Thương Lan có chút nheo lại mắt, ngữ khí khẳng định nói, ngươi không phải cố chấp, vì cái gì xác định như vậy? Mặc dù thế giới này khoa học kỹ thuật tiên tiến, nhưng chỉ có thể đem nhân loại tuổi thọ kéo dài đến hơn 100 tuổi. Tối cao sẽ không vượt qua 150 tuổi. Ta đều hơn 300 tuổi. Ngươi vì cái gì còn có thể sống được? Hết chương.